Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, ngươi lại cảm thấy ngươi đi. Thứ 12 Kang, chính như MLXG nói, M17 tại trận đấu này bên trong là lần đầu tiên đăng tràng. Tranh tài trước không có bất kỳ cái gì một chi đội ngũ đối bọn hắn con mắt nhìn nhau. Thậm chí chính thức bên kia là một cái liên quan tới lần này xuyên lục địa thi đấu ngũ thực lực. Xếp hạng mà M17 vừa vặn xếp tại chương 12 vị. Hết thảy 12 chi đội ngũ, bọn hắn xếp tại thứ nhất đếm ngược. Bởi vậy có thể thấy được, không riêng gì từng cái chiến đội không coi trọng bọn hắn. Liền ngay cả nắm đấm chính thức đối cái này nhánh chiến đội cũng không phải rất xem trọng. Nhưng ở giao đấu đến EDG trận đấu này bên trong, chi đội ngũ này có thể là để toàn thế giới đều mở rộng tầm mắt. LCK thi đấu khu trong phòng nghỉ, chi đội ngũ này cần thiết phải chú ý một chút. Kakoma trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi về sau, lại khôi phục ngày xưa thần thái. Dù sao sinh hoạt còn muốn tiếp tục, tranh tài người còn muốn tiếp tục đánh. Bọn hắn SKT mục tiêu vẫn như cũ là năm nay thế giới tổng quyết tái quán quân. Điểm này không có bất kỳ thay đổi nào. Mà ở trước đó, bọn hắn muốn đem LCK là đệ nhất thế giới thi đấu khu vinh quang bắt lại tới. Không cần thiết fan huấn luyện viên. Ta cảm thấy không phải bọn hắn quá mạnh, mà là ách thực lực quá yếu. LPL thực lực tổng hợp thật là khiến người ta thất vọng. Ta cảm thấy xác nếu như tại dạng này một cái thi đấu khu đánh xong toàn bộ mùa hạ thi đấu. Chỉ sợ thực lực bản thân cũng sẽ trượt a. Bang nhún vai, vừa cười vừa nói. Hắn hiện tại kỳ thật còn rất hưng phấn. Nhất là khi nhìn đến xác đội hình đổi về sau. Hiện tại bang ước gì muốn cùng xác chạm thử mặt. Có thể tại hạ đường trên vị trí này trực diện từng vô số lần để hắn kinh ngạc Lý Mục. Vẫn là tại trước mắt mạnh nhất Lư Hương quái phiên bản. Bang cảm thấy mình vẫn là có rất lớn cơ hội có thể lấy lại danh dự. Điểm này ta ngược lại thật ra biểu thị tán đồng. KT chiến đội huấn luyện viên nghe vậy nhẹ gật. Đầu sau nói đến, một chi đội ngũ nghĩ phải cường đại hơn. Ngoại trừ nó thực lực của mình mạnh bên ngoài, còn muốn có đủ cường đại đối thủ. Đề nghị của ta là liên hệ tất cả chúng ta LCK đội ngũ, đừng cho bọn hắn cùng LPL đội ngũ tiến hành huấn luyện thi đấu. Cứ như vậy chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, mà bọn hắn thì sẽ càng ngày càng yếu. Kakoma trầm ngâm 2 giây, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Vậy cứ như thế quyết định, mùa hạ thi đấu thời điểm, toàn diện chống lại LPL đội ngũ, đồng thời tận khả năng liên hệ chính thức. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp tài khoản tiến hành phong cấm, đương nhiên không muốn toàn bộ phong cấm, chọn lựa ra mấy cái điển hình, bọn hắn cũng không tiện nói gì, dù sao dựa theo chúng ta hàn phục quy định, nếu như không có dùng cư dân số điện thoại thực tên đăng ký qua ID, đều là vi quy, chúng ta có quyền lợi tiến hành phong cấm, đàm luận đến cái này Hàn Quốc đội một đám huấn luyện. Viên trên mặt lộ ra nồng đậm tiếu dung, chờ đến thế giới sau trận đấu, bọn hắn liền sẽ rõ ràng chúng ta Hàn Quốc thi đấu khu mạnh lớn. Đối với LCK bên kia đang thương lượng cái gì? LPL bên này hiển nhiên là không rõ lắm. Giờ này khắc này, đám huấn luyện viên đang thương lượng trận tiếp theo tranh tài phái ra ai bên trên. Vẫn như cũ là đối trận LMS thi đấu khu tranh tài. Đối thủ sẽ phái ra ai trước mắt còn không biết. Trận đấu này chúng ta lên đi. Phong ca chủ động đưa ra sân yêu cầu. Xác làm lần này xuyên lục địa thi đấu chủ lực. Đã hắn đưa ra yêu cầu. Còn lại chiến đội huấn luyện viên. Cũng liền không có ý kiến gì. Ok, chuẩn bị mổ heo. Phong ca phủi tay. Xác các đội viên nhau nhau đứng dậy. Phủ thêm mình đồng phục của đội. Sải bước hướng trên sân khấu đi đến. Cùng một thời gian, Búp Bê cùng Miller cũng đều nhận được song phương ra sân nhân viên tin tức. Bên này LMS thi đấu khu trực tiếp phái ra bọn hắn số một hạt giống Flashwork. Xem bộ dáng là nghĩ đến một đợt xuất kỳ bất ý lấy lại danh dự. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là chúng ta LPL cũng trực tiếp phái ra chúng ta số một hạt giống. Xác, nhìn thấy song phương đội ngũ đăng tràng tin tức, mặt em bé bên trên lộ ra mỉm cười. Nếu như nói trận đấu này là đối mặt Hàn Quốc đội, vậy hắn khả năng còn có như vậy một chút lo lắng. Dù sao hiện tại xác là lâm thời liều gom lại đội hình. Lần đầu lấy AD vị đăng tràng Lý Mục, cụ thể phát huy sẽ như thế nào trước mắt còn không biết. Bất quá xác những vị trí khác lại có thể cho đến khán giả đầy đủ an ủi. Đây cũng không phải là chi kia lấy Lý Mục làm hạch tâm. Nhất định phải Lý Mục đứng ra carry đội ngũ. Hiện tại chi này xác đã phi thường toàn diện, toàn phương vị tìm không đến bất luận cái gì nhược điểm. Nếu như nói cứng, trận đấu này Zoom phát huy cực kỳ trọng yếu. Nhưng đối mặt M mẹ Z, Miller cảm giác ở trên đường phương diện không có vấn đề gì. MMD trạng thái trượt là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Flahoop có thể dưới loại tình huống này vẫn như cũ xưng hùng LMS. Chỉ có thể nói những vị trí khác bên trên Flashwarp dành trước khác đội ngũ quá nhiều mà thôi. Lên đường lại vẫn luôn là Flashwarp nhược điểm. Trận đấu này bọn hắn chí ít có 7 thành nắm chắc. Cảm thấy xác có thể chắc thắng. Đương nhiên cụ thể còn phải xem trên trận đám tuyển thủ phát huy. Muốn nói trong lòng không có chút nào thấp thỏm. Kia là già, FW, cố lên, FW tất thắng. Tranh tài chưa bắt đầu, thậm chí ngay cả ban tuyển giao diện còn không có tiến vào. Hiện trường liền đã nhớ tới trời long đất lở cố lên âm thanh. Loại tình hình này, để búp bê cùng Miller đều có chút không thích. Dựa theo từng cái thi đấu khu truyền thống, đương đám tuyển thủ đăng tràng thời điểm có thể gieo hò. Cũng có thể cố lên. Mà chân chính chính xác cố lên thời gian ở chỗ song phương đều đã tuyển người tốt. Chuẩn bị tiến vào trò chơi thời điểm, lúc này người xem mới có thể vì mình thích chiến đội cố lên. Nhưng lúc này hiện trường vô số cong cong người xem lại rõ ràng từ bỏ cái này lý niệm. Dù sao chính bọn hắn happy như vậy đủ rồi. Thậm chí Miller còn chứng kiến trong đám người có người dơ xác tất bại bảng hiệu. Loại này bảng hiệu là như thế chói mắt, để tính tình tốt Miller đều không nhịn được muốn bộc phát. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh trở lại. Lúc này Miller trong lòng ý niệm duy nhất chính là hy vọng xác có thể tại đấu trường bên trên. Hung hăng ngược đãi một chút Flashwarp, cái này lời mặc dù không thể nói ra miệng, nhưng Miller sẽ ở xác thắng được trận đấu này thắng lợi lúc. Dùng tận chính mình tất cả khí lực đi chúc mừng xác. Song phương tuyển thủ BP đã bắt đầu. Búp bê nhẹ nhàng vỗ vỗ Miller chân. Mở miệng giải thích. Dựa theo 10 ban chế độ, song phương tuyển thủ sẽ riêng phần mình trước chuyển rơi 3 người. Chờ đến màu tím phương lầu 3 chọn xong nhân chi về sau. Bắt đầu tiến hành xuống một vòng ban người. Không tệ, chúng ta có thể nhìn thấy. Lựa chọn màu lam phương Flashwarp trực tiếp ban rơi mất Lý đội trưởng Ven. Hiển nhiên bọn hắn đối với Lý đội trưởng anh hùng ao là có làm qua nghiên cứu. Lão Lý, ngươi VN không có. MLXG vừa cười vừa nói. Kia thật là vận may của bọn hắn. Bất quá không quan hệ. Ta biết anh hùng nhiều nữa đâu. Lý Mục cười tủm tỉm nói. Tựa hồ đối với đối thủ nhằm vào không thèm để ý chút nào. Chúng ta liền bình thường ban người liền tốt. Phong ca cũng là thần sắc như thường. Thậm chí còn có chút ít kiêu ngạo. Dù sao cũng là hắn chấp giáo đội ngũ. Lý Mục cũng là hắn quản lý tuyển thủ. Vẻn vẹn chỉ là leo lên qua một lần anh hùng. Liền trực tiếp bị đối diện dạng này nhằm vào. Tại tuyển thủ mà nói đây coi như là một loại tôn trọng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng,